Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 386. Này kịch bản có chút quen thuộc. Cái gì tam tộc minh ước? Này Triển Thanh chẳng lẽ cho là hắn là người nói cái gì liền tin cái gì ngu xuẩn không thành? Hắn cười lạnh một tiếng, híp mắt nhìn lại, châm chọc hỏi: Đã đây là cao giai võ giả mới biết hiểu sự tình, ngươi lại từ đâu biết được? Triển Thanh trần chờ, nhưng mà thấy Vân Phi Dương đầy mặt hàn ý, trên trán mồ hôi lạnh toát ra, nhưng vẫn là lúng ta lúng túng nói: Thiếu gia không biết, ta tuy ấy bây giờ tại trưởng sự đường, nhưng mà càng thêm nữa hơn trước, lại là nguyên bản tại tộc trưởng thủ hạ làm qua. Hắn thấy Vân Phi Dương nao nao, vội nói: Năm đó thiếu gia bị tập sau hiện trường, những cái kia Mộc Dương Tông người vẫn là ta đi xử lý. Vân Nhạc hóa ra là bị Mộc Dương Tông tập sát, trong gia tộc ít có người biết, nhưng mà này Triển Thanh lại biết quá tường tận dáng vẻ. Vân Phi Dương nghĩ kỹ nghĩ một lát, trong lòng chính là khẽ động, có thể biết được như vậy bí mật, lại vì Vân Cửu Thiên xử lý như vậy cơ mật. Trước mắt khuôn mặt này phổ thông thanh niên, chỉ sợ là tương đối đặc thù hạch tâm đệ tử mặc dù hắn không quen biết. Đã như vậy, kia tam tộc minh ước vì sao không thể làm đê giai võ giả biết được? Triển Thanh cười khổ một tiếng, nói: Đây là tổ sư định ra quy củ, chúng ta làm sao biết? Bất quá đệ tử cấp thấp làm việc cũng rất ít sẽ đụng tới Mộc Dương Tông, bởi vậy liền là không rõ tình hình, thực sự không có đi ra loạn gì. Vân Phi Dương trong mắt lóe lên, cười nói: Theo sư huynh lời này, chỉ cần kia Mộc Dương Tông võ giả đi đầu công kích ta, không coi là trái lời thề, đúng không? Nghe lời này, Triển Thanh trần chờ gật đầu một cái, lại thở dài nói: Đây chính là vì gì Mộc Dương Tông nhiều lần khiêu khích chúng ta Vân gia cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Kia Mộc Dương Tông cũng là giảo hoạt, dù nhiều lần có khiêu khích, nhưng mà chưa từng qua giới, nhưng từng có giới sự tình, đại gia lại lo lắng nặng nề, giống như bây giờ, coi như biết hắn vơ vét Thanh Vân Đế quốc hài đồng, thế nhưng là không có thương tổn cùng tộc ta căn bản cùng võ giả, thì có biện pháp gì đâu? Hắn không phải muốn tại ngày mai giết chúng ta à? Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lạnh, đã như vậy, sư huynh ngày mai lại nhìn, đến lúc đó ta tự có thủ đoạn muốn kia Mộc Dương Tông chết. Ngừng lại chỉ chốc lát, lại hỏi: Những người kia chẳng có gì lạ, ngày mai ta tự sẽ xử lý sạch sẽ. Ngược lại là Mộc Dương Tông nói tới mỏ linh thạch sự tình, chúng ta lại phải nhanh một chút thượng bẩm, mời tộc trưởng định đoạt. Muốn dùng bao lâu? Triển Thanh tính một cái, nói: Muốn tới ngày mai, kia không có việc gì. Suy nghĩ một lát, Vân Phi Dương nói: Ta vẫn là có mấy phần nắm chắc ngăn chặn bọn họ. Kia Chu sư huynh cùng Đồng sư huynh liền không cần thông báo. Triển Thanh trộm dò xét một chút Vân Phi Dương sắc mặt, miễn cưỡng cười nói: Bây giờ việc này biết được người càng ít càng tốt. Hắn trong lòng cũng có lo lắng, lúc này ai biết ai là ai. Suy nghĩ một chút nói: Vân Bạch Ngọc sư huynh là muốn nói cho một tiếng, dù sao hắn là đại trưởng lão đệ tử, thiếu gia nghĩ như thế nào? Vân Phi Dương một chút liền biết hắn tại tính toán gì, cũng không vạch trần, khẽ gật đầu nói: Liền nghe ngươi, kỳ thật không nói cho có ngoài hai người cũng là rất bình thường. Mặc dù hai người kia thực lực vẫn là có thể, nhưng là cũng không có sửa đổi Vân họ, cho nên kỳ thật cùng Vân gia Vân họ là không giống nhau. Bất quá cái này Triển Thanh thế mà cũng không họ Vân, chính là kỳ quái. Liếc qua thanh niên trước mắt, Triển Thanh lúc này mới thở dài một hơi, chắp tay cười nói: Đã như vậy, ta liền trở về thông báo gia tộc, thiếu gia cũng nghỉ ngơi đi. ngày mai còn có đại sự phải làm. Vân Phi Dương gật đầu, đưa mắt nhìn hắn ra cửa sau, mặt chữ điền sắc đột biến, trong nháy mắt, phảng phất đổi cái linh hồn. Không sai, xác thực đổi cái. Vân Phi Dương biểu thị cuối cùng từ treo máy nửa treo máy về tới hoàn toàn tự chủ khống chế trạng thái, này đưa tới cửa Lập Huy thủ đoạn, nếu là bỏ qua, hắn nhiều năm như vậy liền sống vô dụng rồi. Chỉ là này Mộc Dương Tông vì sao lại có tu sĩ ở bên trong trộn lẫn lấy. Bình tĩnh tâm viết một phong phi điều chuyện tấn, đang định trong lòng nộ khí hơi bình thời điểm. Lại nghe được bên ngoài có rất nhỏ tiếng vang. Tự Bạch trong ngày hắn kia giật mình, những cái kia cung nhân nhưng cũng không dám ở trước mặt của hắn loạn lắc. Vân Phi Dương không kiên nhẫn buông ra thần thức nhìn lại, đã thấy ngoài cửa cũng không phải là cung nhân, mà là buổi sáng gặp được thiếu niên kia. Thấy hắn yên lặng đứng ở tại chính mình cửa, Vân Phi Dương nghĩ đến vào ban ngày thiếu niên này thủ đoạn, trong lòng khẽ nhúc nhích, cửa vừa mở ra liền đem thiếu niên kia kéo đi vào. Thiếu niên kia cũng không giãy giụa, tùy theo Vân Phi Dương đem hắn dẫn vào trong phòng, nghiêng đầu thấy cửa phòng tự động đóng, trên mặt không kinh ngạc chút nào, quay đầu nhìn qua Vân Phi Dương, cúi đầu thi cái lễ, dùng réo rắt thanh âm nói, Thanh Vân Đế Quốc Nghiêm Khanh, gặp qua đại nhân. Vân Phi Dương nao nao, không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này sẽ chủ động tự giới thiệu. Trong miệng nhàn nhạt hỏi, ngươi có chuyện gì? Kia Nghiêm Khanh lại là mỉm cười, nói, nghe nói quý gia tộc ở chỗ này thu đồ, đệ tử bất tài, nguyện tự đề cử mình. Đứa nhỏ này niên kỷ đã không nhỏ, tình huống bình thường dưới, Vân gia tại Chư Quốc chiêu thu đệ tử hoặc là bồi dưỡng chi nhận. Lại là càng nhỏ càng tốt, cái tuổi này luyện thêm võ, chỉ sợ tiền đồ có hạn, phần lớn sẽ cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng mà Vân Phi Dương trong lòng không hiểu có loại cảm giác. Thấy kia Nghiêm Khanh khoanh tay mà đứng, một phái phong thái, khẽ nhíu mày, thần thức vẫn là dò xét thượng thân thể của thiếu niên này. Nhưng trong lòng thì đột nhiên giật mình, hài tử này đúng là cái vô cùng tốt tu luyện thể chất. Không sai, không phải luyện võ, mà là tu chân, thậm chí còn là ít có được chân long chi khí hài tử. Hoàng gia tử tôn A, nhìn xem này nồng đậm chân long chi khí, chính là khó được, cái này khí vận, đều nhanh theo kịp vị hoàng đế kia. Ổn liễu ổn thần, Vân Phi Dương cũng không nhìn Nghiêm Khanh hơi lộ ra hy vọng ánh mắt. Ngược lại hỏi, ngươi thiên tư không sai, nhưng vì sao phí thời gian cho tới bây giờ? Không nói Vân gia đã qua một năm này một lần, Mộc Dương Tông cũng âm thầm vơ vét đệ tử. Đúng là đem thiếu niên này song song bỏ lỡ, chính là hàng năm tu chân giới người tới tìm kiếm hài đồng. Thế mà cũng không có tìm được như vậy cái người kế tục. Đây cũng quá thần kỳ điểm. Kia Nghiêm Khanh lại làm mỉm cười, nói, bị vây nhốt trong cung, như thế nào mới có thể ra mặt? Ta tuy là Thanh Vân Đế Vương thứ 12 tử, nhưng mà mẫu phi lại là bởi vì kia đế vương mà chết. Hắn sao chịu làm ta ra mặt? Hoàng tử, Vân Phi Dương đầu lông mày liêu một cái, giả bộ như không biết rõ tình hình dáng vẻ hỏi, lại khỏi cần phải nói. Thanh Vân Đế Vương nhưng cũng không họ Nghiêm a. Nghiêm Khanh thấy Vân Phi Dương không tin, liền lắc đầu cười yếu ớt nói, ta có hay không gạt người, đại nhân tự nhiên có thể nhìn ra, kia Thanh Vân Đế Vương cùng ta có giết mẫu mối thù. Ta nhưng vì sao còn muốn họ kia cầm thú dòng họ? Hắn có chút dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ đau thương, này họ Nghiêm, lại là ta mẫu tộc. Chỉ là bây giờ, cũng chỉ thừa ta này một đầu cuối cùng huyết mạch, lại nguyên lai, này Nghiêm Khanh mẫu thân Nghiêm Quý Phi là tướng môn hổ nữ. Phụ tổ đều trưởng quân trong đại quyền, chính mình trong cung cũng là cực thịnh một thời, lại nhiều năm không thể có thai. Ngoặc kép, đợi chút,